Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 91, người bạn đồng hành nuôi heo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây trong thôn không phải là không có lời đồn Đại Thẩm Nghiên là kẻ mê trai. May mà tất cả đều là giả. Thẩm Nghiên không những không mắc bẫy Hoàng Quốc An, mà còn mỉa mai hắn ta một trận nên thân. Lúc này Ôn Thành Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là tốt rồi, sau này mình có thể cùng Thẩm Nghiên nuôi heo ở chuồng heo rồi. Nhìn mấy bà thím đang nhàn nhã thế này, cô cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vậy sau này xin cô chiếu cố nhiều hơn nhé. Ừ, lát nữa thì đi cùng tôi đến gặp đại đội trưởng báo cáo một tiếng. Được, Ôn Thành Lan cười tít mắt. Rõ ràng cô rất hài lòng với kết quả này. À đúng rồi, bây giờ tôi còn đang dạy học cho mấy đứa nhỏ. Đến lúc đó cô cũng đến phụ dạy nhé. Còn về công việc ở chuồng heo, đã có mấy bác gái giúp rồi. Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói, mắt Ôn Thành Lan càng sáng hơn. Được, tôi biết rồi, đến lúc đó chúng ta thay phiên nhau. Cô ta cũng nhận ra giọng nói của Thẩm Nghiên lúc này hơi khàn. Việc đến phụ dạy học này đối với cô ta mà nói chẳng có vấn đề gì. Dù sao cũng là học sinh cấp 3. Quan trọng hơn là không phải tự mình làm công việc dọn dẹp chuồng heo. Cô ta quả thực không thể hài lòng hơn. Trong lòng càng thêm khẳng định, việc đến đây cùng Thẩm Nghiên nuôi heo là một lựa chọn vô cùng chính xác. Như vậy, cô ta sẽ không phải suốt ngày ở ngoài đồng ruộng, chùm kín mít từ đầu đến chân nữa. Cô ta cảm thấy mình sắp bị cảm nắng đến nơi rồi. Giờ thì tốt rồi. Cô ta tháo khăn trùm đầu xuống. Lúc này Thẩm Nghiên mới nhìn rõ mặt cô ta. Tuy đã có thể nhìn ra dấu hiệu bị rám nắng, nhưng ngũ quan của cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Hèn chi cô ta ra ngoài đều che chắn kỹ càng như vậy. Nếu không che chắn cẩn thận, e rằng giờ đã giống như những người trong thôn rồi. La Quân Hoa thì không chú ý lắm đến việc này, nên mặt mũi đen nhẻm. Cộng thêm việc không chú ý chống nắng, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Nhưng Ôn Thành Lan thì khác, vẫn có thể nhìn ra đây là một cô gái trẻ trung. Yêu cái đẹp, khuôn mặt hơi tròn trịa nhưng lại rất nhỏ nhắn. Đôi mắt to long lanh, nhìn chung là một tiểu mỹ nhân. Tri thức Ôn, cô thật xinh đẹp, Thẩm Nghiên chân thành khen ngợi. Lời khen khiến Ôn Thành Lan có chút ngại ngùng. Tôi cảm thấy mình xuống nông thôn rồi đen đi nhiều lắm. Ôn Thành Lan sờ sờ mặt mình. Dù cô ta thường xuyên che chắn cho mặt, buổi tối còn thường xuyên bôi kem dưỡng da, nhưng vẫn bị rám nắng. Tuy rằng so với những thanh niên trí thức khác thì tốt hơn một chút, nhưng so với Thẩm Nghiên thì vẫn thấy sự chênh lệch rõ ràng. Vì Thẩm Nghiên ít khi phải làm việc nặng nhọc, lại thường xuyên ở nhà, nên làn da của cô thuộc loại không dễ bị rám nắng. Bởi vậy nên hiện tại Thẩm Nghiên rất trắng trẻo. Làn da trắng ở nông thôn trông thật nổi bật. Với vóc dáng hiện tại của Thẩm Nghiên, mọi người khi nhắc đến cô đều nói là trắng trắng mập mập. Sau này cô nuôi heo thì có thể sẽ đỡ hơn đấy. Thẩm Nghiên biết con gái đều yêu cái đẹp, liền cười nói, ước gì tôi được trắng như cô. Thật ghen tị với làn da trắng của cô. Nói xong, Ôn Thành Lan còn đưa tay ra so sánh với Thẩm Nghiên. Rồi thở dài thất vọng, tôi còn ghen tị với vóc dáng thon thả của cô đấy. Thẩm Nghiên lại rất thẳng thắn nói ra khuyết điểm của mình. Dù sao đây cũng là sự thật, cô thật sự ghen tị với vóc dáng của Ôn Thành Lan. Tuy khuôn mặt hơi tròn nhưng vóc người lại rất mảnh mai. Không biết bằng cách nào, hai người lại bắt đầu thảo luận về chủ đề làm đẹp. Chắc đây là căn bệnh chung của những cô gái yêu cái đẹp nhỉ? Cách chương.